kho sách nói.com kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau theo dõi nội dung của Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển thượng, và tiếp ngay sau đây kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng đến với Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 1 của sách Ngọc Hạp Thông Thư. Mở đầu của Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 1 là phần âm dương ngũ hành và phong thủy trạch cát. Thiên can ngũ hành: Giáp Ất phương Đông thuộc Mộc, Bính Đinh phương Nam thuộc Hỏa, Canh Tân phương Tây thuộc Kim, Nhâm Quý phương Bắc thuộc Thủy, Mậu Kỷ trung ương thuộc Thổ. Chú thích: Thiên can ngũ hành ở đây là mối quan hệ giữa thiên can ngũ hành và ngũ phương. Học thuyết ngũ hành là tư tưởng biện chứng duy vật về các mối quan hệ giữa các sự vật hiện tượng của Trung Quốc cổ đại. Thiên can Giáp Ất, phương vị Đông, ngũ hành Mộc. Bính Đinh, phương vị Nam, ngũ hành Hỏa. Thiên can Canh Tân, phương vị Tây, ngũ hành Kim. Thiên can Nhâm Quý, phương vị Bắc, ngũ hành Thủy. Thiên can Mậu Kỷ, phương vị Trung ương, ngũ hành Thổ. Địa chi ngũ hành: Hợi Tý phương Bắc thuộc Thủy, Dần Mão phương Đông thuộc Mộc, Tỵ Ngọ phương Nam thuộc Hỏa, Thân Dậu phương Tây thuộc Kim, Thìn Tuất Sửu Mùi ở bốn góc thuộc Thổ. Ngũ hành tương sinh: Dựa vào hình có thể biết mối quan hệ giữa Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy gần nhau thì tương sinh, cách nhau là tương khắc. Cụ thể: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy. Ngũ hành tương khắc: Kim khắc Thủy, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. 12 thuộc tướng trên bàn tay: Tý, Chuột, Sửu Châu, Dần Hổ, Mão Mèo, Thìn Rồng, Tỵ Rắn, Ngọ Ngựa, Mùi Dê, Thân Khỉ, Dậu Gà, Tuất Chó, Hợi Lợn. Tại sao Chuột lại đứng đầu 12 địa chi? Lấy chân để phân biệt âm dương chẵn lẻ, tức giờ Tý thuộc dương. Bốn khắc trước vẫn là âm của đêm trước, bốn khắc sau là dương của ngày hôm nay. Chân trước của Chuột có bốn móng thuộc âm, chi sau của Chuột có năm móng thuộc dương, chân Chuột có phân âm dương. Dùng Chuột đứng đầu là có nghĩa này: như Sửu thuộc Châu, chân có móng chẵn, hai móng thuộc âm, do đó Sửu là âm, Dần thuộc Thổ, chi trước và sau đều năm móng là số lẻ, do đó Dần thuộc dương. Những trường hợp còn lại thì suy luận tương tự. 12 nguyệt kiến: Tháng 1 kiến Dần, tháng 2 kiến Mão, tháng 3 kiến Thìn, tháng 4 kiến Tỵ, tháng 5 kiến Ngọ, tháng 6 kiến Mùi, tháng 7 kiến Thân, tháng 8 kiến Dậu, tháng 9 kiến Tuất, tháng 10 kiến Hợi, tháng 11 kiến Tý, tháng 12 kiến Sửu. Chú thích: 12 nguyệt kiến có bảng như sau. Tháng 11 địa chi Tý, tháng 12 địa chi Sửu, tháng 1 địa chi Dần, tháng 2 địa chi Mão, tháng 3 địa chi Thìn, tháng 4 địa chi Tỵ, tháng 5 địa chi Ngọ, tháng 6 địa chi Mùi, tháng 7 địa chi Thân, tháng 8 địa chi Dậu, tháng 9 địa chi Tuất, tháng 10 địa chi Hợi. Địa chi tương xung: Tý Ngọ tương xung, Sửu Mùi tương xung, Dần Thân tương xung, Mão Dậu tương xung, Thìn Tuất tương xung, Tỵ Hợi tương xung. Địa chi tương xuyên. Chú thích: địa chi tương xuyên, xuyên còn gọi là hại, chính là tương hại lẫn nhau nên tránh. Hết chú thích. Kết hôn, nếu sinh năm Tý, không thể dùng ngày mùi, phạm phải tương xuyên lục hại. Tý mùi tương xuyên, Sửu ngọ tương xuyên, Dần tỵ tương xuyên, Mão thìn tương xuyên, Thân hợi tương xuyên, Dậu tuất tương xuyên. Địa chi tam hợp. Dù mệnh nam hay nữ kết hôn thì tam hợp, lục hợp đều cát lợi. Thân Tý thìn hợp thủy cục, Tỵ dậu sửu hợp kim cục, Dần ngọ tuất hợp hỏa cục, Hợi mão mùi hợp mộc cục. Địa chi lục hợp. Tý và sửu hợp, Dần và hợi hợp, Mão và tuất hợp, Thìn và dậu hợp, Tỵ và thân hợp, Ngọ và mùi hợp. Tính tháng trong năm. Chú thích: tính tháng trong năm, đây là phương pháp từ can chi năm tính can chi tháng. Hết chú thích. Nếu năm Giáp Tỵ thì Bính đứng đầu, bắt đầu từ tháng 1 là Bính Dần, tháng 2 Đinh Mão, tháng 3 Mậu Thìn. Đếm thuận, còn lại suy diễn tương tự, còn gọi là ngũ hổ độn. Năm Giáp Tỵ có Bính đứng đầu, năm Ất Canh thì Mậu đứng đầu. Bính Dần khởi từ Canh Dần, Đinh Nhâm tính từ Nhâm Dần. Năm Mậu Quý bắt đầu từ đâu? Có thể biết từ Giáp Dần. Tính giờ trong ngày. Như ngày Giáp Tỵ, dùng Giáp Tỵ hoàn gia Giáp, giờ Tý đứng đầu là Giáp Tý, rồi đến Ất Sửu, đếm thuận đi, còn lại suy diễn tương tự. Chúng ta cần phải nhớ kỹ bài ca khuyết này. Giáp Tý, hoàn gia, Giáp, Ất, Canh, Bính, Tác Sơ. Bính Tân sinh Mậu Tý, Đinh Nhâm Dần, Tý Cư. Tuất Quý thôi Nhâm Tý, thời Nguyên Định bất hư. Cách tính Thiên Đức, Nguyệt Đức. Kết hôn nên dùng ngày Thiên Đức, các hung sát tránh ngày này. Một Đinh, hai Khôn Cung. Tháng 1 Đinh, tháng 2 Thân, 3 Nhâm, 4 Tân Đồng, tháng 3 Nhâm, tháng 4 Tân, 5 Càn, 6 Giáp Thượng, tháng 5 Hợi, tháng 6 Giáp, 7 Quý, 8 Cấn Phùng, tháng 7 Quý, tháng 8 Dần, 9 Bính, 10 Ất, tháng 9 Bính, tháng 10 Ất, Tý Tổn, Sửu Canh, tháng 11 Tỵ, tháng 12 Canh. Kết hôn nên chọn ngày Nguyệt Đức. Tháng 1 tại Bính, tháng 2 tại Thân, tháng 3 tại Nhâm, tháng 4 tại Canh, tháng 5 tại Bính, tháng 6 tại Thân, tháng 7 tại Nhâm, tháng 8 tại Canh, tháng 9 tại Bính, tháng 10 tại Thân, tháng 11 tại Nhâm, tháng 12 tại Canh. Chú thích: cách tính Thiên Đức, Nguyệt Đức đều là cát thần. Ở đây nói đến phương pháp từ can chi của tháng tính giờ cai quản của hai thần Thiên Đức và Nguyệt Đức. Cách tính Thiên Đức và Nguyệt Đức hợp. Thiên Đức hợp như Thiên Đức tháng 1 tại Đinh. Hợp Nhâm, nếu tháng 1 gặp Nhâm là Thiên Đức hợp. Tháng 1 Nhâm, tháng 2 Kỷ, tháng 3 Đinh, tháng 4 Bính, tháng 5 Dần, tháng 6 Ất, tháng 7 Mậu, tháng 8 Hợi, tháng 9 Tân, tháng 10 Canh, tháng 11 Giáp, tháng 12 Ất. Nguyệt Đức hợp là mỗi tháng hợp với thiên can Nguyệt Đức. Tháng 1 Tân, tháng 2 Kỷ, tháng 3 Đinh, tháng 4 Ất, tháng 5 Tân, tháng 6 Tỵ, tháng 7 Đinh, tháng 8 Ất, tháng 9 Tân, tháng 10 Kỷ, tháng 11 Đinh, tháng 12 Ất. Chú thích: cách tính Thiên Đức, Nguyệt Đức hợp. Thiên Đức hợp và Nguyệt Đức hợp đều là cát thần. Ở đây nói đến phương pháp từ can chi của tháng tính giờ cai quản của Thiên Đức Hợp và Nguyệt Đức Hợp. Ngày tốt chọn việc của Hoàng đạo và Hắc đạo. Nếu kết hôn, chọn ngày Hoàng đạo đều cát lợi. Nếu là ngày Hắc đạo, gieo dày vàng thì có thể hóa giải thành cát lợi. Ngày kiến, mãn, bình, thu là Hắc đạo. Ngày chữ, nguy, định, chấp là Hoàng đạo. Thành, khai đều có thể dùng, bế, phá không thể dùng. Kiến nên xuất hành, thu nên kết hôn, định làm lễ cài châm đội mũ, mãn nên sửa kho. Phá, trừ trị bệnh, chấp nên đánh bắt, nguy nên lắp giường an táng. Thành, khai, giao dịch cát lợi, bình thì mọi việc bình thường. Chú thích: ngày Hoàng đạo và ngày Hắc đạo thường dùng nghĩa mặt chữ là được, nhưng cũng không thể biết cát hung một cách tuyệt đối. Chúng ta chỉ có thể căn cứ vào trường hợp cụ thể để chọn ngày. Hỷ thần, hỷ nộ ca. Nếu kết hôn mà hỷ thần phẫn nộ thì chọn ngày phúc lộc là được. Giáp kỷ ngồi nghiêm, ất canh ngủ, bính tân phẫn nộ cau mày. Đinh nhâm ăn uống no say, mậu quý vốn là thích cười ai. Chú thích: hỷ thần hỷ nộ ca. Ca quyết này là nói hỷ thần ngày bính tân phẫn nộ không nên kết hôn. Giáp kỷ, đinh nhâm, mậu quý thì đều thích hợp. Ca quyết về phương vị phúc thần. Giáp ất đông nam thị phúc thần, bính đinh chính đông thị kham nghi. Mậu bắc kỷ nam canh tân khôn, nhâm tại càn phương quý tại dậu. Trong sách này nói đến phúc thần có phương vị. Trong ngày có can giáp ất đứng đầu, phúc thần ở phía đông nam. Trong ngày có can bính đinh đứng đầu, phúc thần ở phía đông. Trong ngày có can mậu đứng đầu thì phúc thần ở phía bắc. Trong ngày có can kỷ đứng đầu thì phúc thần ở phía nam. Trong ngày có can canh tân đứng đầu thì phúc thần ở phía tây nam. Trong ngày có can nhâm đứng đầu thì phúc thần ở tây bắc. Trong ngày có can quý đứng đầu thì phúc thần ở phía tây. Ca quyết về phương vị của tài thần. Giáp ất đông bắc là tài thần, bính đinh tìm ở tây nam. Mậu kỷ tọa ở chính bắc, canh tân tọa ở chính đông. Nhâm quý vốn tọa ở chính nam, chính là phương vị của tài thần. Ca quyết phương vị tháng quý nhân. Giáp mậu ở chỗ ngọ dương, ất tỵ ở chỗ chuột khỉ. Bính đinh ở chỗ lợn gà, nhâm quý ở chỗ rắn mèo. Canh tân gặp ngựa hổ, đây là phương vị quý nhân. Dự chắc quẻ dịch, dùng nó còn gọi là thiên ất quý nhân. Ngày phá bại phương ngũ quỷ. Trong ngày giáp tỵ, ngũ quỷ hướng đông nam. Ngày bính tân hướng chính bắc. Ngày đinh nhâm hướng tây bắc. Ngày mậu quý hướng tây nam. Chú thích: phá bại ngũ quỷ chỉ ngày có hung sát. Phối hôn thuộc tướng nam nữ. Chú thích: phối hôn thuộc tướng nam nữ, đây là địa chi lục hại. Hết chú thích. Đoạn đầu hôn còn gọi là xuyên tâm lục nại, do đó nên tránh. Từ trước, ngựa trắng sợ trâu xanh, dê chuột gặp nhau chẳng được lâu. Rắn gặp mãnh hổ như dao gãy, lợn gặp khỉ vượn không đến đầu bạc răng long. Rồng gặp mèo sớm ly biệt, gà gặp chó toàn dư lệ. Tháng đại lợi để mệnh nữ cưới chồng. Tháng 1, tháng 7 gặp gà mèo, dậu mão. Tháng 2, tháng 8 hổ, dần, hợp khỉ, thân. Tháng 5, tháng 9 rắn, tỵ, hợp lợn, hợi. Tháng 4, tháng 10 rồng, thìn, hợp chó, tuất. Mệnh nữ: Tý Ngọ, tháng đại cát, tháng 6, 12. Tháng tiểu cát là mai mối, tháng 1, tháng 7. Ông cô, tức là chỉ chồng và vợ, tháng 2, tháng 8. Cha mẹ, tháng 3, tháng 9. Chồng, tháng 4, tháng 10. Bản thân, tháng 5, tháng 11. Mệnh nữ Sửu Mùi, tháng đại cát, tháng 5, tháng 11. Tháng tiểu cát là mai mối, tháng 4, tháng 10. Ông cô, tháng 3, tháng 9. Cha mẹ, tháng 2, tháng 8. Chồng, tháng 1, tháng 7. Bản thân, tháng 6, tháng 12. Mệnh nữ là Dần Thân, tháng đại cát và tháng 2, tháng 8. Tháng tiểu cát là mai mối, tháng 3, tháng 9. Ông cô là tháng 4, tháng 10. Cha mẹ, tháng 5, tháng 11. Chồng, tháng 6, tháng 12. Bản thân, tháng 1, tháng 7. Mệnh nữ là Mão Dậu, tháng đại cát, tháng 1, tháng 7. Tháng tiểu cát là mai mối, tháng 6, tháng 12. Ông cô, tháng 5, tháng 11. Cha mẹ, tháng 4, tháng 10. Chồng, tháng 3, tháng 9. Bản thân, tháng 2, tháng 8. Mệnh nữ là Thìn Tuất, tháng đại cát, tháng 4, tháng 10. Tháng tiểu cát là mai mối, 5, 11. Ông cô, 6, 12. Cha mẹ, 1, 7. Chồng, tháng 2, tháng 8. Bản thân, tháng 3, tháng 9. Mệnh nữ là Tị Hợi, tháng đại cát là tháng 3, tháng 9. Tháng tiểu cát là mai mối, tháng 2, tháng 8. Ông cô, tháng 1, tháng 7. Cha mẹ, tháng 6, tháng 12. Chồng, tháng 5, tháng 11. Bản thân, tháng 4, tháng 10. Ca quyết: Dương Tiền Âm Hậu Nhất Cát Thần, Chính Thất Thủ Tử Cập Môi Nhân, Nhị Bát Nguyệt Phương Ông Giữ Cô, Tam Cơ Nữ Chi Phụ Mẫu Thân, Tứ Thập Nãi Phương Phu Chủ Thân, Ngũ Thập Nhất Nguyệt Phương Tự Thân, Tí Ngọ Dần Thân Thìn Tuất Thuận, Sửu Mùi Mão Dậu Tí Hợi Nghịch. Dương trước âm sau có tháng tốt, như mệnh nữ sinh năm Tý, Tý là Dương, sau đó là Sửu, Sửu là tháng 12. Nếu chọn tháng 12 thì cát lợi, nếu tháng 12 có nhiều phương hại, không phải ngày thượng cát thì có thể chọn tháng 6. Cấm kỵ chồng và vợ. Chồng kỵ Thiên Canh, vợ kỵ Hà Khôi. Năm Tý kỵ Tý Ngọ, năm Dần gặp Sửu, Mùi là hung họa. Năm Thìn kỵ Thân, Dần. Năm Ngọ kỵ gặp Dậu, Mão. Năm Thân tránh Thìn, Tuất. Năm Tuất sợ Tị, Hợi. Năm Dương chồng cần tránh. Năm Âm thì cả hai không bị hung. Năm Tý kỵ Dậu, Mão. Năm Dần gặp Thìn, Tuất là hung họa. Năm Thìn gặp Tị, Hợi. Năm Ngọ gặp Tý, Ngọ. Năm Thân kỵ Sửu, Mùi. Năm Tuất sợ Dần, Thân. Vợ nếu gặp phải thì là sao Hà Khôi. Nếu năm Tý kết hôn thì chồng kỵ Tý, Ngọ, vợ kỵ Dậu, Mão. Năm cấm kỵ kết hôn của mệnh nam: không nên lấy vợ. Nếu mệnh nam cưới vợ năm Tý, kỵ bản thân thuộc Tỵ. Năm Tý kỵ tướng Tỵ. Năm Sửu kỵ tướng Ngọ. Năm Dần kỵ tướng Mùi. Năm Mão kỵ tướng Thân. Năm Thìn kỵ tướng Dậu. Năm Tỵ kỵ tướng Tuất. Năm Ngọ kỵ tướng Hợi. Năm Mùi kỵ tướng Tý. Năm Thân kỵ tướng Sửu. Năm Dậu kỵ tướng Dần. Năm Tuất kỵ tướng Mão. Năm Hợi kỵ tướng Thìn. Nam kết hôn cần tránh gặp năm tướng trước thái tuế năm đó. Năm cấm kỵ kết hôn của mệnh nữ: không nên lấy chồng. Nếu mệnh nữ lấy chồng năm Tý kỵ bản thân thuộc Mão. Năm Tý kỵ tướng Mão. Năm Sửu kỵ tướng Dần, năm Dần kỵ tướng Sửu, năm Mão kỵ tướng Tý, năm Thìn kỵ tướng Hợi, năm Tỵ kỵ tướng Tuất, năm Ngọ kỵ tướng Dậu, năm Mùi kỵ tướng Thân, năm Thân kỵ tướng Mùi, năm Dậu kỵ tướng Ngọ, năm Tuất kỵ tướng Tỵ, năm Hợi kỵ tướng Thìn. Cách tính: bắt đầu từ Mão tính đến Tý, đếm ngược đến thái tuế của năm đó thì dừng lại. Gặp thuộc tướng nào thì cần tránh kết hôn, không nên xuất giá. Ngày kết hôn có can chi tỷ hòa. Sách viết: kết hôn cần chọn ngày tốt có can chi bất tướng. Lấy can chi tỷ hòa là bất tướng. Can chi tỷ hòa là gì? Đây là thuyết âm tướng, dương tướng. Ở đây ghi chép sơ đồ để tiện cho việc tra cứu. Như tháng 1, Nguyệt ẩn tại Tuất, ẩn đối tại Thìn, hành ngược 12 Thìn, từ Tân đến Tốn là trước, thuộc Dương, từ Càn đến Ất là sau, thuộc Âm. Giờ Sửu không làm lễ đội mũ cài châm, ngày Hợi không kết hôn. Tháng 1, tháng ẩn tại Tuất, ẩn đối tại Thìn. Tháng 2, tháng ẩn tại Dậu, ẩn đối tại Mão. Tháng 3, tháng ẩn tại Thân, ẩn đối tại Dần. Tháng 4, tháng ẩn tại Mùi, ẩn đối tại Sửu. Tháng 5, tháng ẩn tại Ngọ, ẩn đối tại Tý. Tháng 6, tháng ẩn tại Tỵ, ẩn đối tại Hợi. Tháng 7, tháng ẩn tại Thìn, ẩn đối tại Tuất. Tháng 8, tháng ẩn tại Mão, ẩn đối tại Dậu. Tháng 9, tháng ẩn tại Dần, ẩn đối tại Thân. Tháng 10, tháng ẩn tại Sửu, ẩn đối tại Mùi. Tháng 11, tháng ẩn tại Tý, ẩn đối tại Ngọ. Tháng 12, tháng ẩn tại Hợi, ẩn đối tại Tỵ. Như tháng 1, tháng ẩn Tuất, thiên can dùng Bính, Đinh, Canh, Tân, địa chi dùng Tý, Sửu, Dần, Mão. Nếu tháng 1 tính từ Bính Tý, Bính Dần, Đinh Sửu, Đinh Mão, Canh Tý, Canh Dần, Tân Sửu, Tân Mão là can chi tỷ hòa, âm dương bất tướng. Mậu kỷ ở giữa, mậu thuộc dương, dùng dương chi, kỷ thuộc âm, dùng âm chi, nên lấy mậu Tý, mậu Dần, kỷ Mão. Tại sao không dùng bốn địa chi, Tuất, Hợi, Sửu, Thìn? Tuất là tháng ẩn, Thìn là ẩn đối, Sửu không làm lễ quan đới, Thìn không kết hôn. Trong 12 tháng đều không dùng nguyệt ẩn, ẩn đối và ngày Sửu, Hợi. Nếu ngày Bính Ngọ, Bính Thân, Mậu Ngọ, Mậu Thân, Kỷ Tỵ, Kỷ Mùi, Kỷ Dậu vào tháng 1 đều là dương tướng. Như Nhâm Tý, Nhâm Dần, Quý Sửu, Quý Mão đều là âm tướng. Sách viết: âm tướng nữ chết, dương tướng nam chết. Âm dương đều tướng, nam nữ đều thương. Âm dương không tướng thì đều cát xương. Nguyệt ẩn hại chồng, ẩn đối hại vợ, các tháng đều như vậy. Nếu ngày Nhâm Tuất tháng 1 là Nguyệt ẩn, ngày Tân Dậu ở trước, ngày Quý Hợi ở sau đều là can chi tự phối, còn lại suy luận tương tự. Ngày bất tướng nên kết hôn, lại có thiên nguyệt đức hợp thì càng các lợi. Dưới đây là ngày bất tướng trong mỗi tháng. Tháng 1, Bính Tý, Bính Dần, Đinh Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Canh Tý, Canh Dần, Tân Hợi, Tân Sửu, Tân Mão, Kỷ Sửu, Kỷ Mão. Tháng 2, Canh Tuất, Canh Tý, Canh Dần, Kỷ Hợi, Kỷ Sửu, Đinh Hợi, Đinh Sửu, Bính Tuất, Bính Tý, Bính Dần, Ất Hợi, Ất Sửu. Tháng 3, Kỷ Dậu, Kỷ Hợi, Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Đinh Sửu, Bính Tuất, Bính Tý, Ất Dậu, Ất Hợi, Ất Sửu, Giáp Tuất, Giáp Tý. Tháng 4, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Bính Thân, Bính Tuất, Bính Tý, Ất Dậu, Ất Hợi, Giáp Thân, Giáp Tuất, Giáp Tý, Mậu Tuất, Mậu Thân, Mậu Tý. Tháng 5, Bính Thân, Bính Tuất, Ất Mùi, Ất Dậu, Ất Hợi, Giáp Thân, Giáp Tuất, Mậu Thân, Mậu Tuất, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi. Tháng 6, Ất Mùi, Ất Dậu, Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất, Mậu Ngọ, Mậu Thân, Mậu Tuất, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi. Tháng 7, Ất Tỵ, Ất Mùi, Ất Dậu, Giáp Ngọ, Giáp Thân, Mậu Ngọ, Mậu Thân, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Dậu, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân. Tháng 8, Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Giáp Thân, Mậu Thìn, Mậu Ngọ, Mậu Thân, Quý Tỵ, Quý Mùi, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Tân Tỵ, Tân Mùi. Tháng 9, Kỷ Tỵ, Kỷ Mão, Kỷ Mùi, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Mùi, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Tân Mão, Tân Tỵ, Tân Mùi, Canh Thìn, Canh Ngọ. Tháng 10, Quý Mão, Quý Tỵ, Nhâm Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Tân Mão, Tân Tỵ, Canh Dần, Canh Thìn, Canh Ngọ, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ. Tháng 11, Nhâm Dần, Nhâm Thìn, Tân Sửu, Tân Mão, Tân Tỵ, Canh Dần, Canh Thìn, Kỷ Sửu, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ, Đinh Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ. Tháng 12, Tân Sửu, Tân Mão, Canh Tý, Canh Dần, Canh Thìn, Kỷ Sửu, Kỷ Mão, Đinh Sửu, Đinh Mão, Bính Tý, Bính Dần, Bính Thìn. Ngày bất tướng có thể dùng, không thể hình xung khắc hại với mệnh nam nữ mới tốt. Mệnh nam nữ sinh năm Thân không thể chọn ngày Dần tương hòa, ngày Hợi tương hại. Sinh năm Tý không thể chọn ngày Ngọ tương xung, ngày Mùi tương hại. Còn lại suy luận tương tự, không phạm phải đương lương. Câu giảo không phương hại đến chồng vợ thì có thể dùng. Ngày kỵ kết hôn của mệnh nữ. Ngày kết hôn của mệnh nữ phạm sao đương lương. Câu giảo: nếu mệnh nữ có tướng Tý thì bắt đầu đếm từ Tý, đếm Thuận, đến Mão là Bình, là đương lương, đếm đến Dậu là Thu, là câu giảo. Kỵ hai ngày Mão Dậu không thể dùng. Tướng Sửu kỵ hai ngày Thìn Tuất, tướng Dần kỵ hai ngày Kỷ Hợi, tướng Mão kỵ hai ngày Tý Ngọ, tướng Thìn kỵ Sửu Mùi, tướng Tỵ kỵ hai ngày Dần Thân, tướng Ngọ kỵ hai ngày Mão Dậu, tướng Mùi kỵ hai ngày Thìn Tuất, tướng Thân kỵ hai ngày Tỵ Hợi, tướng Dậu kỵ hai ngày Tý Ngọ, tướng Tuất kỵ hai ngày Sửu Mùi, tướng Hợi kỵ hai ngày Dần Thân. Ngày tốt nhận con rể. Ngày tốt để nhận con rể chỉ luận tháng đủ thiếu, không luận tiết khí. Tháng đủ đếm Thuận từ phu sang cô, tháng thiếu đếm ngược từ hộ sang chủ. Gặp công, cô, phu, đệ thì không dùng. Những ngày tốt có thể nhận con rể đó là Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Dần, Kỷ Mão, Bính Tuất, Mậu Tý, Nhâm Thìn, Quý Tỵ, Nhâm Dần, Quý Mão, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Ất Mão, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi. Kỵ ngày Kiến, Phá, Mị Tinh, Câu Giảo, thích hợp ngày Hoàng Đạo, Tam Hợp, Định, Thành. Ngày tốt nhận con dâu chỉ luận tháng đủ thiếu, không luận tiết khí. Tháng đủ đếm Thuận từ phu sang cô, tháng thiếu đếm ngược từ phụ sang táo. Nếu gặp ông, cô mà chưa có chồng có vợ thì có thể dùng. Phương hướng của sao Thiên Cẩu vào bốn mùa. Chú thích: Thiên Cẩu là loài yêu quái thần thông biến hóa, mặt đỏ, mũi dài. Hết chú thích. Người phạm phải sao Thiên Cẩu thì không có con nối dõi. Năm mới vào cửa xuống kiệu cần tránh đạp phải đuôi và đầu Thiên Cẩu. Đầu Thiên Cẩu Vợ chồng khác con. Mùa xuân Phương Dậu Ngọ Mão Tý. Đuôi thiên cẩu Phương hại chồng. Mùa xuân Phương Mão, mùa hạ Phương Tý, mùa thu Phương Dậu, mùa đông Phương Ngọ. Miệng thiên cẩu, mùa xuân Phương Dần, Tỵ, Thân, Hợi. Bụng thiên cẩu thì năm đó có con. Mùa xuân Phương Ngọ, Mão, Tý, Dậu. Lưng thiên cẩu thì trong 3 năm có con. Mùa xuân Phương Tý, Dậu, Ngọ, Mão. Chân trước của thiên cẩu chủ về trong 6 năm có con. Mùa xuân Phương Tuất, mùa hạ Phương Mùi, mùa thu Phương Thìn, mùa đông Phương Sửu. Chân sau của thiên cẩu chủ về trong 9 năm có con. Mùa xuân Phương Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Phương du hành ngày Thái Bạch. Kỵ kết hôn, ăn hỏi. Chính đông, mùng 1, 11, 21. Đông nam, mùng 2, 12, 22. Chính nam, mùng 3, 13, 23. Tây nam, mùng 4, 14, 24. Chính tây, mùng 5, 15, 25. Tây bắc, mùng 6, 16, 26. Chính bắc, mùng 7, 17, 27. Đông bắc, mùng 8, 18, 28. Trung tâm, mùng 9, 19, 29. Ca quyết tính giờ cát lợi của các ngày. Thân dần phải thêm tí, Mão Dậu lại ở dần. Thìn Tuất ở chỗ Thìn, Kỷ Hợi ở chỗ Ngọ. Tí Ngọ ở chỗ Thân, Sửu Mùi ở chỗ Tuất. Thanh Long, Minh Đường và Thiên Hình, Chu Tước, Kim Quỹ, Thiên Đức, Bạch Hổ, Ngọc Đường, Thiên Lao, Huyền Vũ, Tư Mệnh cộng Câu Trần. Giờ Tý, ngày Dần Thân là Thanh Long, giờ Sửu là Minh Đường, giờ Dần là Thiên Hình, giờ Mão là Chu Tước, giờ Thìn là Kim Quỹ. Đếm đến giờ Hợi là Câu Trần, còn lại suy diễn tương tự. Thanh Long, Minh Đường, Kim Quỹ, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh đều là giờ cát lợi, còn lại đều là giờ hung họa không thể dùng. Cưới vợ kỵ tam tướng. Chú thích: tam tướng kỵ gặp các vị trí 1, 5, 9 của địa chi tháng năm được đếm ngược từ địa chi của năm sinh. Thân Tý Thìn niên xà kê ngưu, Tỵ Dậu Sửu niên hổ mã cẩu, Dần Ngọ Tuất niên chư thố dương, Hợi Mão Mùi niên long thử hầu. Như mệnh nữ thuộc rồng là năm Thìn, vị trí sau Thìn là Tỵ, năm vị trí sau là Dậu, chín vị trí sau là Sửu, do đó cần tránh gặp Tỵ, Dậu, Sửu. Sách Thông Thư viết: vị trí số 1, 5, 9 sau Thái Tuế chưa cần giải thích đã tỏ, chọn năm này để cưới vợ thì Thái Tuế luận không hề sai. Phương hướng lên xuống kiệu hoa. Mệnh nữ sinh năm Dần, Mão, Thìn thì mặt hướng về phía tây. Mệnh nữ sinh năm Tỵ, Ngọ, Mùi mặt hướng phía bắc. Mệnh nữ sinh năm Thân, Dậu, Tuất mặt hướng phía đông. Mệnh nữ sinh năm Hợi, Tý, Sửu mặt hướng phía nam, nên ngược lại với bản mệnh. Nếu gặp ngũ quỷ tử môn ở phương này hoặc gặp hỷ thần thì cát lợi. Phương hướng đặt giường. Nữ sinh năm Dần, Mão, Thìn thì phòng ở gian phía tây, gian đông phía nam, tọa bính hướng về nhâm. Nữ sinh năm Tỵ, Ngọ, Mùi ở gian phía bắc, phòng đông, gian nam, phòng tây, tọa canh hướng giáp. Nữ sinh năm Thân, Dậu, Tuất phòng ở gian tây, gian đông, phòng nam, tọa nhân hướng bính. Nữ sinh năm Hợi, Tý, Sửu gian bắc, phòng đông, gian nam phòng tây, tọa giáp hướng canh. Tính dương quý nhân. Lựa chọn giờ mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân nên dùng phương hướng dương quý. Ca quyết: giáp mùi, mậu canh ngọ, ất thân, kỷ tý cầu. Bính dậu đinh chư vị, nhâm mão quý tỵ du. Lục tân phụng hổ, dần thượng, dương quý nhật trung chủ. Tính âm quý nhân. Chọn giờ dậu, tuất, hợi, tý, sửu, dần nên dùng phương hướng âm quý nhân. Ca quyết: giáp ngọ mậu canh mùi, ất tý kỷ thân hương. Bính chư đinh dậu vị, nhâm tỵ quý mão tàng. Lục tân phùng ngọ mã, âm quý dạ thời đương. Phương hướng của các thần nạp âm 60 hoa giáp. Ngày giáp tý, nạp âm hải trung kim, thủy thần đông bắc, dương quý tây nam, âm quý đông bắc, phúc thần đông nam, tài thần đông bắc, ngũ quỷ đông nam, sinh môn đông bắc, tử môn tây nam. Ngày ất sửu, nạp âm hải trung kim, hỷ thần tây bắc, dương quý tây nam, âm quý chính bắc, phúc thần đông nam, tài thần đông bắc, ngũ quỷ đông bắc, sinh môn đông bắc, tử môn tây nam. Ngày bính dần, nạp âm lư trung hỏa, hỷ thần tây nam, dương quý chính tây, âm quý tây bắc, phúc thần chính đông, tài thần chính tây, ngũ quỷ chính bắc, sinh môn đông bắc, tử môn tây nam. Ngày đinh mão, nạp âm lư trung hỏa, hỷ thần chính nam, dương quý tây bắc, âm quý chính tây, phúc thần chính đông, tài thần chính tây, ngũ quỷ tây bắc, sinh môn chính tây, tử môn chính đông. Ngày mão thìn, nạp âm đại lãm mộc, hỷ thần đông nam, dương quý đông bắc, âm quý tây nam, phúc thần chính bắc, tài thần chính bắc, ngũ quỷ tây nam, sinh môn chính tây, tử môn chính đông. Ngày kỷ tỵ, nạp âm đại lâm mộc, hỷ thần đông bắc, dương quý chính bắc, âm quý tây nam, phúc thần chính nam, tài thần chính bắc, ngũ quỷ đông nam, sinh môn chính tây, tử môn chính đông. Ngày canh ngọ, nạp âm lộ bàng thổ, hỷ thần tây bắc, dương quý đông bắc, âm quý tây nam, phúc thần tây nam, tài thần chính đông, ngũ quỷ đông bắc, sinh môn đông nam, tử môn tây bắc. Ngày tân mùi, nạp âm lộ bàng thổ, hỷ thần tây nam, dương quý đông bắc, âm quý chính nam, phúc thần tây nam, tài thần chính đông, ngũ quỷ chính bắc, sinh môn đông nam, tử môn tây bắc. Ngày nhâm thân, nạp âm kiếm phong kim, hỷ thần chính nam, dương quý chính đông, âm quý đông nam, phúc thần tây bắc, tài thần chính nam, ngũ quỷ tây bắc, sinh môn đông nam, tử môn tây bắc. Thank you.

Hỷ Thần, Tây Bắc. Dương Quý, Tây Nam. Âm Quý, Chính Bắc. Phúc Thần, Đông Nam. Tài Thần, Đông Bắc. Ngũ Quỷ, Đông Bắc. Sinh Môn, Tây Nam. Tử Môn, Đông Bắc. Ngày Bính Tuất, Nạp Âm, Ốc Thượng Thổ. Hỷ Thần, Tây Nam. Dương Quý, Chính Tây. Âm Quý, Tây Bắc. Phúc Thần, Chính Đông. Tài Thần, Chính Tây. Ngũ Quỷ, Chính Bắc. Sinh Môn, Tây Nam. Tử Môn, Đông Bắc. Ngày Đinh Hợi, Nạp Âm, Ốc Thượng Thổ. Hỷ Thần, Chính Nam. Dương Quý, Tây Bắc. Âm Quý, Chính Tây. Phúc Thần, Chính Đông. Tài Thần, Chính Tây. Ngũ Quỷ, Chính Bắc. Sinh Môn, Tây Nam. Tử Môn, Đông Bắc. Ngày Mậu Tý, Nạp Âm, Tích Lịch Hỏa. Hỷ Thần, Đông Nam. Dương Quý, Đông Bắc. Âm Quý, Tây Nam. Phúc Thần, Chính Bắc. Tài Thần, Chính Bắc. Ngũ Quỷ, Tây Nam. Sinh Môn, Đông Bắc. Tử Môn, Tây Nam. Ngày Kỷ Sửu, Nạp Âm, Tích Lịch Hỏa. Hỷ Thần, Đông Bắc. Dương Quý, Chính Bắc. Âm Quý, Tây Nam. Phúc Thần, Chính Nam. Tài Thần, Chính Bắc. Ngũ Quỷ, Đông Nam. Sinh Môn, Đông Bắc. Tử Môn, Tây Nam. Ngày Canh Dần, Nạp Âm, Tùng Bách Mộc. Hỷ Thần, Tây Bắc. Dương Quý, Đông Bắc. Âm Quý, Tây Nam. Phúc Thần, Chính Đông. Tài Thần, Đông Bắc. Ngũ Quỷ, Đông Bắc. Sinh Môn, Đông Bắc. Tử Môn, Tây Nam. Ngày Tân Mão, Nạp Âm, Tùng Bách Mộc. Hỷ Thần, Tây Nam. Dương Quý, Đông Bắc. Âm Quý, Chính Nam. Phúc Thần, Chính Đông. Tài Thần, Chính Bắc. Ngũ Quỷ, Chính Bắc. Sinh Môn, Chính Tây. Tử Môn, Chính Đông. Ngày Nhâm Thìn, Nạp Âm, Trường Lưu Thủy. Hỷ Thần, Chính Nam. Dương Quý, Chính Đông. Âm Quý, Đông Nam. Phúc Thần, Chính Nam. Tài Thần, Tây Bắc. Ngũ Quỷ, Tây Bắc. Sinh Môn, Chính Tây. Tử Môn, Chính Đông. Ngày Quý Tỵ, Nạp Âm, Trường Lưu Thủy. Hỷ Thần, Đông Nam. Dương Quý, Đông Nam. Âm Quý, Chính Đông. Phúc Thần, Chính Tây. Tài Thần, Chính Nam. Ngũ Quỷ, Tây Nam. Sinh Môn, Chính Tây. Tử Môn, Chính Đông. Ngày Giáp Ngọ, Nạp Âm, Sa Trung Kim. Hỷ Thần, Đông Bắc. Dương Quý, Tây Nam. Âm Quý, Đông Bắc. Tài Thần, Đông Nam. Phúc Thần, Đông Bắc. Ngũ Quỷ, Đông Nam. Sinh Môn, Đông Nam. Tử Môn, Tây Bắc. Ngày Ất Mùi, Nạp Âm, Sa Trung Kim. Hỷ Thần, Tây Bắc. Dương Quý, Tây Nam. Âm Quý, Chính Bắc. Phúc Thần, Đông Nam. Tài Thần, Đông Bắc. Ngũ Quỷ, Đông Bắc. Sinh Môn, Đông Nam. Tử Môn, Tây Bắc. Ngày Bính Thân, Nạp Âm, Sơn Hạ Hỏa. Hỷ Thần, Tây Nam. Dương Quý, Chính Tây. Âm Quý, Tây Bắc. Phúc Thần,